Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, nội môn sát cơ. Ngoại môn thi đấu, đây là Thanh Vân Tông một đại thịnh hội, 5.000 đệ tử tranh cướp 10 cái khiêu chiến nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Ngoại môn 10 vị trí đầu, chính là có tư cách khiêu chiến nội môn một ghế. Đương nhiên, ngoại môn thi đấu, đây chỉ là một bắt đầu. Ngoại môn thi đấu sau khi, nội môn cũng sẽ tiến hành xếp hạng chiến, quyết ra nội môn người số 1. Này một người sẽ đạt được một khiêu chiến hạt nhân sân tư cách. Hạt nhân 10 người, đây là Thanh Vân Tông cao nhất vinh quang. Thanh Vân Tông chân chính hạt nhân, đây là bất cứ người nào cũng không muốn buông tha. Ngoại môn thi đấu, chân chính điên cuồng là nội môn đệ tử. Ngoại môn thi đấu một tháng, nội môn đệ tử sẽ tại đây một tháng điên cuồng tu luyện, không tiếc bất kỳ đánh đổi nâng lên thực lực của chính mình. Hạt nhân, đây đối với nội môn đệ tử sức hấp dẫn quá lớn. Đêm dần dần tối lại, phía chân trời, một vầng minh nguyệt pháo thăng thiên, tung xuống tịch bạch nguyệt quang. Diệp Linh mang lên trên ngân long mặt nạ, gánh vác một chiêu kiếm, một thân tử y, đi ra đệ thập nhất sân, nội môn quần ngọn núi. Ngọn núi chân bên dưới, ông lão gầy gò vẫn ôm đao, tựa ở trên một cái cây. Ở Diệp Linh đến thời gian mở mắt ra, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn ra một vệt hết sạch, sau đó lại ẩn lại đi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, đi lên quần ngọn núi. Ông lão gầy gò là nội môn thủ ngọn núi trưởng lão. Linh lão từng nói với hắn, nội môn, người nghĩ tiến vào liền tiến vào, cho tới cái kia thủ ngọn núi trưởng lão, người không cần để ý tới hắn. Đây cũng là linh lão, một câu nói vượt qua bất kỳ lệnh bài. Tuy rằng không biết linh lão ở Thanh Vân Tông rốt cuộc là một thân phận gì, nhưng khẳng định địa vị sẽ không thấp. Một nội môn, tự nhiên là muốn vào liền tiến vào. Quần ngọn núi rừng rậm trong lúc đó, Diệp Linh đứng trên một cây đại thụ, thấy được xa xa một ánh nến sáng rực sân, ánh mắt ngưng lại, trong sân người không ít, hẳn là chia làm hai bộ phân, một đám tạp dịch vây quanh trung gian hai người, bên trái là một da rẻ hơi đen thanh niên, cầm một thanh loan đao, ánh mắt nghiêm nghị, phía bên phải là một thanh niên mặc áo trắng, cầm chính là một nhánh ống sáo. Phía sau có một ba lô, không biết lưng cái gì. Xích Luyện, người thật muốn khiêu chiến ta? Bên trái da rẻ hơi đen thanh niên nói rằng, nhìn trước mặt thanh niên mặc áo trắng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thanh niên mặc áo trắng nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, gật đầu, ta đến rồi. Thanh Vân Tông đã mấy năm, bỏ lỡ lần trước nội môn xếp hạng chiến, lần này ta không muốn lại bỏ qua. Tào Nguyên, xin lỗi, lần này nhất định phải cho ngươi rời đi. Thanh niên mặc áo trắng lạnh nhạt nói, buông xuống phía sau ba lô, ống sáo đã đặt ở bên mép. Tào Nguyên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt biến đổi, đột nhiên lùi về sau. Sau một khắc, tiếng địch vang, hí, một tiếng xả minh, ba lô bên trong, một con rắn du ra, đỏ đậm thân rắn. Đỏ tươi lưỡi, giữ tợn tam giác đầu rắn, ánh mắt lạnh như băng, chính là rắn nước, kịch độc, tiếng địch vang, khúc chiết vờn quanh, mang theo một loại làm người run sợ thanh âm của, làm cho chu vi một đám tạp dịch đều là cả kinh. Lùi lại lui nữa, thối lui ra khỏi mấy chục mét cự ly, nhìn trên đất rắn nước, vẻ mặt một hãi, rắn nước. Nếu để cho hắn cắn một cái, e sợ không cần mấy phút là có thể mất mạng. Lại là rắn nước, xa không, xem ra ngươi thật sự muốn tất thắng không thể. Có điều đáng giá không? Hắc gia thanh niên nói rằng, loan đao nắm chặt, lộ ra một chút nhuệ quang. Nhìn trước mặt rắn nước, gương mặt nghiêm nghị, đáng giá, thanh niên mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Tiếng địch run lên. rắn nước cũng là run lên, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Hắc Gia thanh niên, lộ ra đỏ tươi răng nọc, đột nhiên hướng về Hắc Gia thanh niên nhào tới. Câu Nguyệt đao, Hắc Gia thanh niên khẽ quát một tiếng, mang theo một trận cuồng phong, chém về phía rắn nước. Rắn nước hí lên, càng là không sợ chết vong, mất, thẳng hướng về Hắc Gia thanh niên táp tới, muốn đồng quy vu tận. Xa không, ngươi cái người điên này. Hắc Gia thanh niên vẻ mặt biến đổi, nói rằng, thân thể một bên, trốn ra rắn nước công kích. Tiếng địch không ngừng, lượn lờ không ngừng, rắn nước hóa thành một đạo huyết ảnh, lại hướng về Hắc Gia thanh niên mà đi. Hắc Gia thanh niên hoành đao, chặn lại rồi rắn nước công kích, nhưng là lùi lại lui nữa, lùi tới vách tường một bên. Hí, tiếng địch triền miên, khơi dậy rắn nước hung tính, rắn nước lại cắn giết mà đến. Hắc Gia thanh niên biến sắc mặt. Được rồi, xa không, ngươi thắng, ta chịu thua. Thứ 295 sân, cho ngươi rồi, Hắc Gia thanh niên hô. Trong nháy mắt, tiếng địch đột biến, rắn nước nhào tới Hắc Gia thanh niên trên người, nhưng là không có cắn xuống. Quấn quanh một vòng, sau đó trở lại thanh niên mặc áo trắng bên người, tiến vào ba lô bên trong. Nhìn tình cảnh này, Hắc Gia lòng vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm, xa không, tất yếu sao, ngược lại mặc kệ chúng ta làm sao tranh, cũng tranh không được cái kia một tiêu chuẩn, coi như chiếm được cái kia một tiêu chuẩn, lại có ai có thể thắng hạt nhân sân đệ tử. Hạt nhân sân, quá mạnh mẽ, nội môn đệ tử, coi như là nội môn số một, đều kém quá xa. Nếu không có thiên phú yêu nghiệt người, đi tới cũng chỉ là tự rước lấy nhục, không bằng tiêu sái một hồi, an phận ở một góc. Hắc Gia thanh niên nói rằng, nhìn về phía xa không, xa không nhìn hắn, lắc lắc đầu, trên mặt có một vệt kiên nghị, như tranh đều không đi tranh một hồi, làm sao biết mình rốt cuộc như thế nào, cùng bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi, xà không nói rằng, lời nói một nửa, hơi nhướng mày, nhìn về phía nơi xa một mảnh rừng rậm, vẻ mặt vi ngưng, đi ra đi, hắn nói rằng. Hắc Gia thanh niên vẻ mặt chấn động, cũng là nhìn sang, nhưng là chỉ có thấy được một mảnh rừng rậm, không có thứ gì. Xà không, làm sao vậy? Hỏi hắn, xà không lắc đầu, trong mắt có một vệt nghi hoặc, có người. Hắn nói rằng, lại thổi lên rảnh tay bên trong ống sáo, rắn nước lại xuất hiện, bơi vào tùng lâm, hồi lâu, nhưng là cũng không còn xuất hiện. Xà không vẻ mặt chấn động, Tào Nguyên cũng là cả kinh. Hai người tiến vào rừng rậm, tìm được rồi rắn nước, nhưng là một cái bị, được chém thành hai đoạn xà thi, vặn vẹo, giấy rùa, nhuộm đầy đất máu. Nhìn tình cảnh này, hai người ánh mắt chấn động, là đao, thật mạnh đao, là một đáng sợ đao đạo võ giả. Tào Nguyên thần sắc cứng lại, nói rằng, xà không cũng là trao mày, nhìn trên đất rắn nước, gật đầu, trong rừng rậm, khoảng cách xà không hai người bên ngoài 10 dặm địa phương. Hai người một trước một sau được, cấp tốc chạy ở trong rừng rậm. Phía trước một người một thân quần áo màu đen, eo vượt một cây đao, gương mặt lạnh lùng, mặt sau nhưng là một thân tử y, mang trên mặt ngân long mặt nạ, lưng đeo một chiêu kiếm. Ngươi là ai? Đột nhiên, người phía sau dừng lại, chính là Diệp Linh, nhìn về phía trước người, ánh mắt ngưng lại, làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ là không tin ta? Ta là trưởng môn tọa hạ đệ tử Trăng Hùng, dẫn ngươi đi thấy trưởng môn. Phía trước người cũng dừng lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhưng là có một vệt ý lạnh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, trên người có chiến ý phun trào, gương mặt nghiêm nghị, ta có điều một đệ tử bình thường, trưởng môn bực này cao cao tại thượng nhân vật vì sao phải thấy ta? Diệp Linh lạnh nhạt nói, ngắt lời hắn, trong mắt nổi lên một vệt sắc tí ý. Một người này mạnh phi thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.